RMB xin mến chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta đã đồng hành được chuẩn bị hết bộ truyện Ngôn Tình Ngủ Cùng Sói của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Điều mình mong muốn hơn hết đó là các bạn hãy ủng hộ team đọc truyện Ngôn Tình Người Đứng Trong Gió cũng như ủng hộ RMB bằng cách ấn like, ấn chia sẻ những video của nhóm tới đông đảo khán thính giả hơn nữa và cùng tương tác với nhóm. Sau đây chúng ta sẽ bước vào tập 11 của chuyện Ngôn Tình Ngủ Cùng Sói. Tập 11, chương 36. Lúc nửa đêm, tôi vừa tỉnh lại sau khi thuốc an thần hết tác dụng thì nghe thấy An Dĩ Phong vui mừng kêu lên: "Mà gọi bác sĩ, cô tỉnh rồi." Một lúc sau tôi nghe bác sĩ nói: "Cô tỉnh thì tốt rồi, sau này nhất định không thể để cô ấy bị kích động, phải kìm nén cảm xúc đó." Khó khăn lắm tôi mới mở được miệng rồi hỏi: "Con tôi không làm sao chứ?" "Không sao, cô yên tâm." Tôi nhắm mắt lại yên tâm ngủ. Trong mơ tôi còn cảm nhận được hơi ấm của hắn. Hắn nắm chặt lấy tay tôi không hề buông ra. Cũng không biết là tôi ngủ ở trong bao lâu, tôi thức giấc mấy lần, mở mắt chỉ nhìn thấy An Dĩ Phong ngồi bên tôi. Có lúc anh ta hỏi tôi có đói không, có lúc hỏi tôi có thấy khó chịu ở đâu không. Tôi luôn lắc đầu, nói rằng muốn ngủ thêm một chút. Không phải tôi buồn ngủ, mà là tôi hy vọng mọi thứ chỉ là mơ. Hy vọng khi tỉnh lại một lần nữa, người ngồi bên cạnh tôi là Hàn Trạch Thần. Một buổi sáng, tôi vừa mở mắt liền nghe tiếng người lạ: "Hàn phu nhân, xin cô cho chữ ký." "Ký cái gì?" Tôi mơ màng hỏi. "Dạ, theo di chúc của Hàn tiên sinh, cô sẽ kế thừa một nửa tài sản của ông ấy. Nhưng mà An tiên sinh từ chối nhận tài sản mà Hàn tiên sinh để lại cho ông ấy, cho nên cô sẽ là người thừa kế toàn bộ số tài sản của Hàn tiên sinh." "Tại sao?" Tôi nhìn khuôn mặt tiều tụy và buồn rầu của An Dĩ Phong. "Tôi muốn mọi người biết rằng..." "Tại sao?" "Bởi vì tôi muốn tất cả phải biết. Tôi không phải vì tiền mà giết anh Thần." "Hắn cũng không cần chứng minh, tôi cũng biết điều đó." "Cô ký tên đi." "Tôi không ký đâu." "Tại sao?" "Tôi mà ký, chứng tỏ là anh ấy đã chết." An Dĩ Phong hơi bực mình, nhét chiếc bút vào tay tôi, đặt tập tài liệu lên tay tôi. "Cô không ký thì anh ấy cũng đâu có sống lại được đâu." "Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ một chút." "Ký xong đi rồi hẳn ngủ." Tôi vốn chẳng muốn quan tâm đến tập tài liệu dày cộp, chỉ liếc tờ giấy kẹp trên cùng, viết rất ngắn gọn: "Nếu như tôi gặp điều gì bất chắc, thì dù vì nguyên nhân gì, một nửa tài sản chuyển tên cho con gái của tôi, Hàn Thiên Vũ, nửa còn lại sang tên cho An Dĩ Phong." Sau chữ ký bay bổng là dòng ghi ngày tháng: "Ngày 19 tháng 9 năm..." Nước mắt của tôi tuôn rơi, thấm ướt tên của hắn. Làm sao tôi có thể quên ngày này? Đó là ngày thứ hai sau khi tôi trao thân cho hắn, cũng là ngày tôi giơ dao trước ngực của hắn. Có lẽ hắn muốn nói với tôi rằng nếu như tôi muốn mạng của hắn thì hắn cũng không tiếc, cũng không trách tôi. Hắn hận là tôi lừa dối hắn hết lần này đến lần khác. Bàn tay của tôi run run, ký tên xong, tôi không ngủ tiếp được nữa. Hàn Trạch Thần đã ra đi, cho dù tự lừa dối mình cũng không thay đổi được sự thật đó. Thứ cần đối mặt vẫn phải đối mặt. Luật sư thấy tôi ký xong lại đưa một tờ giấy khác cho tôi, giải thích: "Hàn phu nhân, An tiên sinh muốn giúp cô lo liệu mọi việc. Tôi hy vọng cô ủy quyền cho ông ấy, để cho ông ấy bán toàn bộ tài sản và cổ phần của Hàn tiên sinh, chuyển thành tiền mặt, gửi vào ngân hàng Thụy Sĩ để cho cô tiện sử dụng." "Ừ." Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nữa, chỉ biết ký tên cho xong. Ký xong tôi nói với An Dĩ Phong: "Tôi muốn đi gặp anh ấy." An Dĩ Phong đưa cho tôi một tờ giấy ăn: "Bác sĩ nói cô không thể bị kích động, vì đứa con, cô đừng đi nữa." "Thôi được." Tôi gật đầu nhìn tờ giấy ăn. Tôi chợt nhớ đến Hàn Trạch Thần từng tặng cho tôi món quà này. "An Dĩ Phong, tôi muốn có giấy ăn. Anh ấy từng mua cho tôi những bông hoa hồng nhỏ màu hồng rất đẹp." "Được." Hắn nhìn vệ sĩ bên cạnh: "Đi lấy đi." Cuộc đời vốn đầy rẫy những chuyện nực cười, hắn tặng tôi giấy ăn hóa ra là để tôi lau nước mắt. Tôi ôm một bịch giấy ăn lớn khóc cả một ngày mới phát hiện ra mọi chuyện đều chỉ là định mệnh. Bởi vì hắn mà tôi nhiều lần dằn vặt, mỗi một lần tôi quyết tâm vứt bỏ thù hận thì hắn lại vứt bỏ tôi. Nhưng tôi vẫn cứ ngu ngốc hết lần này đến lần khác. Khóc một lúc nữa rồi tôi lau nước mắt, nói với An Dĩ Phong: "Tôi muốn ăn." Hắn lập tức tiến lên hỏi: "Cô muốn ăn gì?" "Tôi lập tức cho người đi mua." "Thứ gì bổ là được." Chưa đến một tiếng, trong phòng bệnh đã bày đầy đồ ăn, hoàn toàn là các thức ăn giàu dinh dưỡng. Tôi ăn từng chút, tôi không nhớ là tôi đã ăn những gì, cũng chẳng biết mùi vị ra sao, chỉ biết những thứ đó có lợi cho thai nhi. Đến đêm, khi đám vệ sĩ đã lùi ra hết, chỉ còn An Dĩ Phong ở lại, hắn trầm tư suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi: "Tại sao lại tự tử? Anh Thần giết cả nhà cô, cô không hận anh ấy sao?" "Hận? Tận mắt chứng kiến kẻ bố mẹ anh trai chết thảm thì làm sao mà tôi không hận được?" "Vậy cô nên vui mừng chứ." "An Dĩ Phong, anh nghĩ bây giờ tôi rất vui phải không?" Tôi lấy ra một tờ giấy ăn để lau nước mắt. "Tôi biết tôi có nói thế nào anh cũng không tin tôi đâu. Tôi cũng không tin lại có người ngốc nghếch đến mức có thể yêu kẻ thù không đội trời chung của mình. Nhưng tôi đã yêu. Từ năm tôi 15 tuổi, anh ấy nói với tôi rằng tôi là của anh ấy. Trái tim của tôi không ngừng dao động. Có lúc hận nhiều hơn một chút, có lúc lại yêu nhiều hơn một chút. Có lúc muốn gác tình yêu lại, có lúc muốn vứt bỏ hận thù, nhưng không làm được. Tôi đi Anh Quốc, gác lại tất cả tình yêu và thù hận, tôi trở về gặp anh ấy. Biết rõ là chúng tôi sẽ không có kết cục gì tốt, nhưng lại đi theo vết xe đổ. Có thật là cô có thể vứt bỏ thù hận không? Vứt bỏ hay không thì có ý nghĩa gì đây? Tôi ôm giấy ăn, quặn người trong chăn. Tôi muốn ngủ một lúc. Anh không cần ở đây mãi như vậy, tôi không sao đâu. Thôi được, cô tỉnh dậy, tôi sẽ đưa cô đi gặp anh Thần. Ừ. Hàn Trạch Thần là người đa nghi. Hắn cảm thấy bất kỳ ai trên thế giới này đều có khả năng giết hắn, kể cả tôi. Nhưng hắn tin một người chắc chắn sẽ không giết hắn, đó là An Dĩ Phong. Đêm khuya tịch mịch, tôi nằm ở trên giường bệnh. Tôi nghe tiếng nói chuyện rất nhỏ ở trong phòng vệ sinh. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đau lòng đến như vậy. Anh yên tâm, em sẽ bỏ quyền thừa kế tài sản. Cảnh sát sẽ không nghi ngờ em, nhiều lắm cũng chỉ cáo buộc em về tội cản trở việc công. Giọng điệu của hắn xem ra có vẻ đắc ý, khoái trá, không còn một chút tiểu tụy hay buồn rầu. Tiền à? Em đã bán toàn bộ sòng bạc và hộp đêm, cổ phiếu em cũng bán cho các cổ đông khác rồi. Ừ, cô ấy đã ký tên, về mặt luật pháp vẫn không có vấn đề gì. Đúng rồi, em còn lén giữ lại 10 triệu đô la đó. Vâng, là tiền mặt, ước tính đủ cho chúng ta tiêu mấy năm. Tôi ký tên rồi, ký vào những tờ giấy gì tôi cũng hoàn toàn không nhớ. Rốt cuộc đây là cái thế giới kiểu gì vậy? Tôi xuống giường lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Đêm tối mịt mùng, đôi chân trần của tôi run rẩy đứng trên phố. Nhớ hắn biết bao, tôi chưa bao giờ nhớ hắn đến như vậy. Một chiếc taxi dừng ở bên cạnh, tài xế hỏi tôi đi đâu. Tôi nói nghĩa địa. Ông ấy lập tức lái xe đi mất. Lại có một chiếc xe dừng lại, nghe nói đến nghĩa địa, do dự hồi lâu vẫn để tôi lên xe. Tôi ngồi trên đám hoa cúc đã khô héo, tựa lưng vào tấm bia mộ, giống như đang tựa vào ngực của hắn, cảm thấy yên lòng. Em biết anh cô đơn, em biết anh rất thất vọng về thế giới này, em cũng vậy. Nhưng không sao đâu, có em ở đây với anh rồi. Thần, bây giờ em mới hiểu, anh là người tốt, anh thực sự là người tốt. Những người anh giết chết đều là những kẻ đáng chết. Trái tim của anh hiền hậu hơn bất kỳ ai, chỉ là hiện thực tàn khốc khiến cho anh trở nên lạnh lùng. Cả đời này anh đã trải qua quá nhiều bi thương, ông trời thật bất công, cũng không cho anh được mấy ngày yên bình. Bỗng một giọng nói vang lên: Anh ấy thường nói cô lương thiện, ở trong mắt cô ai cũng là người tốt. Tôi không tin, nhưng bây giờ tôi tin rồi. Cô yêu anh ấy, tình yêu đó còn sâu sắc hơn cả sự hận thù. Là giọng nói của An Dĩ Phong. Trong đêm tối tịch mịch ở nghĩa địa, nghe thấy giọng nói như vậy thì vô cùng kinh sợ. Anh... Tôi bất giác ngồi sát lại gần bia mộ, một tay ôm bụng. An Dĩ Phong ngồi bên cạnh tôi. Để tôi nói chuyện cùng cô. Không cần đâu, tôi chỉ muốn một mình nói chuyện với anh ấy. Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện. Tôi không muốn nghe đâu. Tôi nhìn ngó xung quanh, không có ai cả. Hắn tươi cười nói: Khi cô ở Anh Quốc, tôi và anh Thần đến quán cà phê đối diện khách sạn của anh ấy. Vô tình đọc được câu chuyện này. Mẹ kiếp, lúc đó mà sao buồn cười thế. Tôi đã nhịn cười để đọc cho anh nghe đó. Một con nhím cô đơn thường đi dạo một mình trên bờ sông. Dương liễu nhẹ nhẹ đung đưa theo gió, cành liễu phất phơ. Con nhím trẻ trông dừng lại nhìn bóng cây liễu ở dưới nước, nhìn bóng hình giữa đồng cỏ mà mê mẩn. Một con cá bơi đến phá vỡ giấc mộng của con nhím. Tại sao anh lúc nào cũng buồn bã? Con cá hỏi con nhím. Anh buồn bã ư? Nhím mỉm cười hỏi lại. Cá lặng lẽ nhìn nhím nhẹ nhàng an ủi. em sẽ ủ ấm trái tim của anh. Thượng đế ơi, là cá và nhím yêu nhau. Ông thấy cá và nhím yêu nhau bao giờ chưa? Nhím nói, anh cần phải nhổ hết lông trên người của anh. Anh không muốn khi chúng ta ôm nhau sẽ làm em đau. Cá đáp, không cần đâu. Làm sao em có thể nhẫn tâm nhìn anh chảy từng giọt máu? Máu chảy ra là từ tim em. Nhưng mà vì anh yêu em, yêu không cần lý do gì. Cá lại nói, nhưng anh nhổ hết lông đi thì không còn là anh nữa. Em chỉ muốn anh được vui vẻ. Nhím đáp, anh thả vì em mà sẽ tan mình. Nói rồi nhím nhổ từng chiếc lông trên cơ thể. Mỗi một lần nhổ là một lần nhói đau cả con tim, và nhói đau luôn cả con tim của cá. Khi mà nhím nhổ hết lông trên người, cá ước ao được ôm nhím một lần nồng thắm. Nó cố nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên là một lần hy vọng. Mỗi một lần hy vọng lại là một lần đau khổ gục ngã. Cá nói với Thượng Đế, làm thế nào để con có đôi chân? Con muốn đến bên người con yêu. Thượng Đế nói, con yêu, xin thứ lỗi vì ta bất lực, bởi vì con vốn không có chân. Nhưng chẳng lẽ con yêu là sai sao? Tình yêu thì không bao giờ sai cả. Vậy làm thế nào để người con yêu được hạnh phúc? Thượng Đế nói, hãy ra đi thôi. Nghe vậy cá kiên quyết bơi đi. Ở trong hồ nước mênh mông, vảy cá lấp lánh dần dần mất hút khỏi tầm nhìn của nhím. Nhím hỏi, Thượng Đế, cá có nước mắt không? Nước mắt của cá hòa vào dòng nước rồi còn đâu. Thượng Đế, yêu là gì? Yêu là có lúc phải biết từ bỏ đó. Buồn cười ư? Tôi úp mặt vào gối khóc sướt mướt. Anh ta lại hỏi tôi, cô có biết anh thần nghe xong câu chuyện đó thì nói gì với tôi không? Nói gì? Cá sẽ không rời bỏ, cá sẽ quay lại và đợi nhím, vì nhím đợi nó. Tôi nói với anh thần rằng cá và nhím là hai thế giới khác nhau, Thượng Đế đã sắp đặt chúng không thể ở bên nhau. Anh thần nói, An Dĩ Phong, chúng ta là đàn ông, vận mệnh không nằm trong tay của Thượng Đế mà là nằm trong tay của chúng ta. Anh thôi đi, anh đừng nói nữa. Sau đấy thì càng hay hơn nữa đấy. Tôi không muốn nghe nữa. Tôi thực sự không nhịn được, còn nghe nữa có lẽ tôi điên mất. An Dĩ Phong, cho tôi mượn điện thoại, tôi muốn gọi điện. Anh ta đưa điện thoại cho tôi, tôi cầm lấy, nhanh chóng bấm dãy số quen thuộc, cũng như những lần trước, nhẹ nhàng nói với hắn những điều tôi muốn nói. Thần, em không tham lam, em chỉ muốn được ở bên anh. Không thể ngày ngày nhìn thấy anh thì nhìn từ xa cũng được. Anh không muốn em gặp lại anh thì em sang Anh Quốc cũng được. Nhưng tại sao anh lại chết? Em đã bơi về rồi, tại sao anh không đợi em? Không phải đã nói không bao giờ xa nhau? Em nhớ anh. Trái tim của em đau lắm, em không chịu nổi. Em phải làm như thế nào đây? Anh nói cho em biết, em phải làm như thế nào đây? Tôi khóc, khóc rất lâu rồi mới phát hiện điện thoại không chuyển đến những âm thanh đáng ghét như mọi khi, mà là rất im lặng. Im lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp. Thần, tôi áp điện thoại vào tai. Thần. Thiên Thiên. Tôi nhỏ nhẹ hỏi lại, có phải là anh không? Anh yêu em. Tôi không nói lên lời, nước mắt tuôn rơi. Niềm vui quá đột ngột, tôi không dám tin. Tôi không còn biết đâu là mộng, đâu là hiện thực. Anh vẫn còn sống, lần này anh không vứt bỏ em đâu. Đã có chuyện gì vậy? Anh đang ở đâu? Anh vừa mới lấy được hộ chiếu của Thái Lan, sang đến Indonesia. Bố dượng đang đợi anh, ông ấy giúp anh chuẩn bị hộ chiếu sang Australia. Đợi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, anh sẽ về đón em đi. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Tại sao anh không nói với em? Anh có biết là em... Anh biết. Hắn nói rất khẽ. An Dĩ Phong nói với anh, lúc em ngủ cứ giữ chặt tay nó không buông. Tôi không kìm nén nổi, tôi òa khóc. Em hận anh, là em hận anh. Là tại anh không tốt. Anh để nó giúp anh, nhưng điều kiện duy nhất của nó là giấu em. Nó nói rằng nếu không để cảnh sát nhìn em đau khổ tuyệt vọng thì họ không tin là anh đã chết. Anh ta đâu có định như vậy đâu. Anh ta chỉ muốn biết em có đau khổ vì anh không. Bị em phát hiện rồi. Thực ra bọn anh đánh cược. Anh nói em nhất định sẽ khóc lóc khổ sở. An Dĩ Phong nói em nhất định sẽ vui mừng. Giọng nói của hắn thoáng chút ngập ngừng. Sau đó nó nói với anh rằng em không khóc, không rơi một giọt nước mắt nào. Em như điên như dại, cứ muốn nhảy từ tầng 12 xuống. Nói rằng anh đang đợi em. Nếu như nó không kịp thời ngăn em lại thì nó nhảy theo em đó. Tôi quay sang nhìn An Dĩ Phong đang ngước đầu nhìn sao trời, rất muốn cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Em còn tưởng là anh ta giết anh. Làm sao có thể thế được? Giết anh thì sau này còn ai cùng nó luyện võ đâu. Lúc bấy giờ tôi mới nhớ đến cuộc nói chuyện qua điện thoại, hóa ra là An Dĩ Phong gọi điện cho hắn. Họ bàn bạc kỹ lưỡng về việc rời khỏi nơi này, dùng cách giết chết giả để chuyển tài sản, còn để một nửa tài sản mà An Dĩ Phong được hưởng chuyển sang tên tôi một cách hợp lý. Vậy là họ có thể đến Úc để tận hưởng một cuộc sống tự do tự tại nửa phần đời còn lại. Khiến cho tôi đau khổ dằn vặt bao nhiêu ngày, nhưng hắn vẫn sống thì tôi có đau khổ bao lâu cũng chẳng sao. Thần, vậy bao giờ em được gặp anh? Một thời gian nữa, đợi em hồi phục sức khỏe rồi về Anh Quốc tiếp tục học. Anh sắp xếp ổn thỏa bên này xong sẽ để bố Dượng đón em qua. Vâng, em nhớ rồi. Sau này lúc nào nhớ anh, em có thể gọi vào số này. Anh sẽ mở máy 24/24, sẽ không để em nói chuyện với chiếc điện thoại không liên lạc được nữa đâu. Thần, chăm sóc tốt bản thân, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại thôi. Em yêu anh. Một hồi lâu không nghe thấy tiếng gì, tôi tưởng hắn tắt máy. Tôi đang định tắt máy thì nghe hắn nói: anh rất nhớ em đó. Chúng tôi không nói gì thêm, chỉ nghe hơi thở của nhau cũng cảm thấy vui sướng đến như vậy. Điện thoại của hắn không có tín hiệu, có lẽ hắn đã rời khỏi Thái Lan. Tôi luyến tiếc tắt máy, luôn có cảm giác đã quên việc gì đó quan trọng. Đang vắt óc suy nghĩ thì An Dĩ Phong chỉ tấm bia: thế cô còn định ở đây tiếp tục nói chuyện với anh ấy nữa không? Tôi đứng dậy, nhận ra nghĩa địa này thật lạnh lẽo u tối. Lạnh quá, tôi phải về thôi. Nhìn thấy tôi đi chân trần, hắn lắc đầu cúi xuống trước mặt tôi: nào, để tôi cõng cô. Lưng của hắn rất rộng, chiếc áo sơ mi đen hắn mặc thật đẹp, bắp chịt săn chắc và ấm áp. Tôi áp người vào lưng hắn. Tôi chợt nhớ ra Hàn Trạch Thần quên việc gì. Thế tại sao anh ấy không hỏi về con của chúng tôi? Là vì tôi đã nói với anh ấy đâu. Tại sao? Nếu như để anh ấy biết, có lẽ sẽ để cô mua vé bay ngay ngày mai đi Úc đó. Thật không? Sớm biết vậy lúc nãy tôi đã nói với anh ấy. Tôi nói đùa như vậy. Anh ấy rất yêu cô đó. Hắn nói bằng giọng chân thành hiếm có. Vì tình yêu của anh ấy, cô chút bỏ thù hận đi. Tôi ôm chặt lấy vai hắn, chân thành nói: An Dĩ Phong, cảm ơn anh. Qua lần này tôi đã hoàn toàn chút bỏ được nó. Qua lần này tôi cũng tin là cô yêu anh ấy rồi. Ra khỏi nghĩa địa, anh ta cõng tôi về xe. Trên con đường vắng vẻ không một bóng người, chỉ có chiếc xe của hắn dừng lại ở bên đường. Tôi cười hỏi: có người con gái nào nói anh là một người đàn ông tốt chưa? Lưng của hắn bỗng cứng lại, hắn không trả lời. An Dĩ Phong, anh là một người đàn ông tốt. Những người đàn ông đối tốt với cô một tí là cô đều cho rằng họ tốt sao? Vậy trong những người con gái anh gặp có người nào tốt không? Bàn tay của hắn đang định mở cửa xe bỗng khựng lại, hắn không trả lời. Hắn im lặng đưa tôi vào trong xe, giúp tôi thắt dây an toàn. Lúc hắn ngồi vào xe, khởi động xe, tôi lại nói: đợi chúng tôi đến Úc, tôi giới thiệu cho một cô gái tốt cho anh làm quen. Thôi, cô tha cho tôi. Cô gái cần tôi sắp xếp hàng dài, làm sao có thể chỉ vì một ngôi sao mà vứt bỏ cả bầu trời. Anh nói cũng đúng. Trên đường cô độc kéo dài xa tít, con đường khúc khuỷu, nhìn xa xa giống như một dải cầu vồng. Anh xem, có giống cầu vồng không? Tôi chỉ về phía trước. Hắn dừng xe tắt máy, nhìn lên đèn đường xa xôi một hồi lâu. Anh không sao chứ? Tôi hỏi. Trước đây cũng có một người con gái từng nói rằng tôi là một người đàn ông tốt, nhưng mà tôi đã làm cô ấy tổn thương đó. Tôi im lặng lắng nghe. 5 năm trước, tôi từng cầm vé máy bay ngồi ở sân bay cả buổi tối, cuối cùng không đi tìm cô ấy. Tại sao? Cô ấy đã có chồng có con, tôi còn muốn làm khó cô ấy làm gì? Có phải là nữ cảnh sát đó không? Sao, cô biết à? Lúc nhỏ tôi đã từng nghe thần kể chuyện. Khi đó tôi vẫn nghĩ tình yêu giữa ông trùm xã hội đen với một nữ cảnh sát chắc chắn là rất lãng mạn. Lãng mạn? Mẹ kiếp, lãng mạn chết đi được á. Khi hắn nói câu này, khuôn mặt của hắn đầy vẻ lưu luyến. Cá sẽ bơi về, bởi vì nhím đang đợi nó. Hắn nở một nụ cười chế nhạo, nổ xe. Đúng vậy, ôm con nhím nhỏ chờ đợi. Cũng tốt mà, ca nói anh vẫn yêu em. Nhím nói, nhưng em đã có con. Ca nói anh không để bụng. Nhím nói. An Dĩ Phong cười lạnh lùng. Nhưng bố của con em để bụng. Tôi cười cười. Mấy ngày qua tôi mới cười vui vẻ như vậy, cũng là phát hiện An Dĩ Phong hài hước hơn Hàn Trạch Thần. Trên đường về, chúng tôi nói chuyện rất nhiều. hắn nói nhiều hơn Hàn Trạch Thần, lại hài hước. Nói chuyện với hắn không cảm thấy trời tối, cũng không cảm thấy đường xa. Các anh làm như vậy liệu có được không? Tôi lo lắng hỏi. Có thể giấu cảnh sát được không? Có giấu cảnh sát hay không không quan trọng, quan trọng là anh Thần đã xuất cảnh. Gần đây ngoài tội phạm tham ô, cô đã nghe nói có tội phạm bị dẫn độ về nước chưa? Tôi lắc đầu. Quả là chưa nghe bao giờ. Ngoại trừ những người nhập cảnh trái phép bị đưa về. Cô thử nghĩ mà xem, họ bỏ ra bao nhiêu tiền của sức lực, chật vật, cả thế giới truy tìm kẻ đào tàu, không chừng còn mất mạng mấy cảnh sát. Vất vả cực nhọc mới bắt được phạm nhân về, không những phải nhốt vào tù, cho ăn cho uống, mà còn phải tăng cường quản thúc. Đấy chẳng phải là tự thêm việc à? Cho nên chỉ khi nào có thể truy thu lại số tiền khổng lồ, nếu không họ sẽ không huy động cảnh sát hình sự quốc tế để bắt tội phạm đâu. Và lại anh Thần vốn không phải là tội phạm, nói đúng ra cũng không phải là nghi phạm. Kể cả những cảnh sát ăn no rừng mỡ điều tra anh Thần giả chết cũng không có quyền bắt anh ấy, vì muốn tìm một thế giới riêng sống những tháng ngày bình yên đâu phải là phạm tội đâu. Nhưng nhỡ đâu họ tìm ra cái gì đó thì sao? Cô đừng nghĩ cảnh sát chuộng chính nghĩa đến như vậy. Cô tưởng những cảnh sát cấp cao kiểm tra anh Thần là để diệt trừ cái ác à? Là họ ngứa mắt với thái độ của chúng tôi, càng không muốn thế lực xã hội đen tiếp tục bành trướng làm họ mất mặt. Bây giờ anh Thần chết thảm như là vậy, bán toàn bộ số tài sản coi như cũng giữ được thể diện cho họ rồi. Lúc này họ không muốn điều tra cái chết của anh Thần là thật hay là giả, mà bây giờ bắt đầu giải quyết đến tôi đâu. À, như vậy anh định làm thế nào? Thì đơn giản, lấy tiền chia cho anh em coi như là phụ cấp thôi việc. Phần còn lại ủng hộ Hội Chữ Thập Đỏ. Sau đó tìm một bãi biển có phong cảnh, gieo mình xuống biển. Có lẽ họ sẽ nói với tôi là tôi sợ tội mà tự sát. Đơn giản như vậy sao? Đúng vậy, vì sợ tội lẩn trốn cho nên thì phải đem theo tiền. Tôi hiểu, các anh có sống hay không họ không quan tâm, họ chỉ muốn các anh biến mất rồi nhờ dịp này chấn chỉnh giữa giang hồ. Hay họ chấn chỉnh thì càng tốt, khỏi phải để đám giang hồ nhàn rỗi lại làm phiền chúng ta. An Dĩ Phong tựa vào ghế thở dài. Nhiều năm qua tôi đã phải bỏ công sức giúp cảnh sát quản lý đám xã hội đen, duy trì an ninh trật tự trong cái xã hội ấy. Họ không sao tặng phần thưởng, thưởng huân chương an ủi tôi, mà còn thấy tôi trướng mắt. Thế thì để họ tự đi mà làm. Tôi cũng về hưu, ra nước ngoài dưỡng lão, sống những ngày tháng ung dung tự tại thôi. Nghe thì có vẻ rất là oan ức, ngẫm đi ngẫm lại thì đúng là rất oan ức. Đáng lý phải tặng cho hắn một huân chương an ủi vì đã lao tâm khổ tớ. Nghe anh ta nói xong, tôi không còn lơm lớp lo sợ. Bỗng tôi nhớ ra một vấn đề thắc mắc từ lâu. Đúng rồi, anh có thể nói cho tôi biết lúc 18 tuổi Thần như thế nào không? Anh Thần à? Khi An Dĩ Phong hồi tưởng lại quá khứ, vẻ mặt tươi cười. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy mới nhìn đã biết là một người tài đức vẹn toàn. Anh nói chuyện không có văng một từ bậy nào, rất lịch sự. Trước khi đi ngủ còn học thuộc từ mới tiếng Anh, buồn cười chết đi được. Tôi hỏi anh ấy thích học như vậy sao còn gia nhập xã hội đen. Anh ấy nói là thích tìm cảm giác mạnh. Vậy sau đó thì sao? Sau đó chúng tôi học cách hút thuốc, uống rượu, chém người. Chúng tôi ở chung một phòng, làm gì cũng có nhau. Ngay cả việc cùng thay đổi đến mức không nhận ra mình nữa. Mấy năm sau một buổi tối, anh ấy hỏi tôi. Rồi tôi hỏi lại anh ấy mấy câu. Tôi hỏi tại sao anh gia nhập xã hội đen. Anh ấy nói vì một người, lúc còn nhỏ nhìn người ấy chịu khổ cực mà bất lực. Lớn lên rồi tưởng rằng có thể làm gì cho người ấy, nhưng lại làm sai. Vì người ấy anh đi vào con đường cùng, quay đầu lại thì đến cả việc gặp mặt lần cuối cũng không được. An Dĩ Phong nhìn tôi một cái, lắc đầu ngao ngán. Tối hôm đó tôi muốn đấm cho anh một cái, tuyệt giao với anh ấy. Nghe anh nói vậy tôi muốn trách anh ấy thất tín bội nghĩa, nhưng không nói được. Anh bất chấp cả tính mạng gia nhập xã hội đen, giúp cảnh sát làm bao nhiêu việc, đã không được đền đáp thì thôi, lại còn đem hết tiền bạc giúp bố dượng thăng chức. Tôi thấy con người sống kiểu như vậy mới bi thương đó. Đúng vậy, như vậy thật sự là rất bi thương đó. Bi thương hơn nữa là có tình cảm thật, là toàn tâm toàn ý yêu một người con gái, mà mẹ kiếp lại là kẻ thù của mình chứ. Tôi ngước nhìn bầu trời đêm. Lần này tôi còn không chăm chú nhìn sao nữa, mà là nhìn cả bầu trời. Ông trời đã không công bằng với hắn, rất tàn nhẫn là đằng khác. Vậy mà tại sao tôi không thể công bằng với hắn, đối với hắn tốt hơn? Mọi thứ không nằm ngoài dự đoán của An Dĩ Phong. Cảnh sát cố tình truy cứu hắn đến cùng. Sáng sớm hôm sau, cảnh sát đến đưa hắn đi. Đã hơn 24 tiếng đồng hồ hắn chưa trở về.

em đã mang thai đứa con của anh ấy. Anh Tiểu Cảnh, lần này em nhất định sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt. Anh cầm lấy tay tôi, dịu dàng xoa đầu tôi. Anh cũng sẽ chăm sóc cho hai mẹ con thật tốt. Không. Tôi vừa định nói không cần thì liếc nhìn cô cảnh sát đang im lặng quan sát liền nói. Ừ, vậy anh đã giúp em mua máy bay. Em muốn đi Anh Quốc. Em không muốn ở lại nơi đã khiến em đau lòng, thất vọng này nữa. Được, anh sẽ đưa em đi. Anh xoay người nói với vị cảnh sát. Xin lỗi, tôi nghĩ cô ấy cần nghỉ ngơi. Cô ấy không bình tĩnh được như vẻ bề ngoài đâu. Thiên Thiên từ nhỏ đã như vậy, đau khổ tột cùng cũng không thể để người khác biết, mà vẫn luôn mỉm cười, nói rằng cô ấy không sao. Cô ta đứng dậy nhìn tôi, rồi nhìn chằm chằm Tiểu Cảnh. Anh chính là Mục Cảnh, là cậu bé mà Hàn Trạch Thần nhận nuôi năm đó. Đúng vậy. Tôi hiểu rồi, những gì cần hỏi tôi cũng đã hỏi. Xin lỗi Hàn phu nhân, làm phiền cô nghỉ ngơi. Tôi hy vọng những gì nên hỏi cô cũng đã hỏi rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Vậy cảm ơn cô. Sau khi cô ta rời khỏi, tôi mới để ý tới sắc mặt của Cảnh không được tốt, trông hơi mệt mỏi, có lẽ do bôn ba đường dài. Anh xuất hiện rất đúng lúc, khiến cho mọi nghi ngờ của người khác được hóa giải. Tam giác tình yêu giữa cha nuôi, con trai nuôi và con gái nuôi khiến người ta suy đoán tưởng tượng, nhưng kết cục vẫn là cha nuôi gặp bất hạnh, anh trai, em gái Thanh Mai Trúc Mã đến nước khác tiếp tục sống cuộc sống. Thật quá hợp lý. Khi tôi cùng Cảnh rời khỏi, ngay cả chị Thu cũng ôm tôi nói, Thiên Thiên, đây là ý trời. Ý trời? Tôi nghĩ tới lời nói của Hàn Trạch Thần. Chúng ta là đàn ông, vận mệnh không nằm trong tay Thượng Đế, mà nằm ở trong tay của chúng ta. Ý trời khiến cho nhím và cá không thể yêu nhau, chúng ta phải xa nhau sao? Ý trời khiến chúng tôi yêu và hận, chúng tôi cũng không thể ở bên nhau sao? Không, tôi vẫn muốn thử lại một lần nữa. Đến Anh Quốc chưa được bao lâu, tôi nghe được một tin không lấy gì làm bất ngờ. An Dĩ Phong mất tích một cách kỳ lạ. Trước khi mất tích, hắn phân tán toàn bộ gia tài bạc triệu. Thế nhưng tính cách của An Dĩ Phong quả khiến người ta không nói được một lời nào. Ngay cả biến mất cũng vô cùng khoa trương. Chuyện mất tích của hắn cũng có vô số tin đồn. Tin tức của nhà nước là cảnh sát nắm được chứng cứ xác thực về việc An Dĩ Phong mưu sát Hàn Trạch Thần. Rất có thể hắn sợ tội mà tự sát, giống như là chết không rõ. Tin đồn trong người dân đó là người cuối cùng tận mắt nhìn thấy An Dĩ Phong ngồi trên bờ biển từ sáng đến sẩm tối. Nhưng rất nhiều người không tin là An Dĩ Phong tự sát, họ cho rằng hắn đã chạy trốn. Còn tin khoa trương hơn khiến tôi kinh hãi như bị sét đánh, tường tận câu chuyện ấy là như thế này. Hôm nay tôi thấy trong người khó chịu cho nên không đi học. Tôi gọi điện cho chị Thô, lại nói về chuyện của An Dĩ Phong mất tích. Tôi hỏi, gần đây có tin tức gì mới không? Thiên Thiên, chị nghe được một tin đồn giật gân đó, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vâng. Tôi tựa người vào gối, ngồi cho vững. Có người nói An Dĩ Phong tự tử vì tình đó. Tự tử vì tình? Chị nghe một người bạn nói, trước đây An Dĩ Phong và... Thôi vậy, chị nói với em tin đồn khác thì hơn. Có người nói anh ta và chồng em tìm một chốn không người ở ẩn, sống những ngày tháng như là thần tiên. Tưởng tượng hay thật đó. Em còn muốn nghe phần đầu cơ. Bọn họ nói với An Dĩ Phong và thần có chuyện gì? Thôi, hay là em đừng hỏi. Em tò mò, em không cho là thật đâu. Hey, cũng chẳng có gì, chỉ là có chút mờ ám. Em cũng biết, tình cảm của họ rất tốt, đương nhiên là khiến người ta hiểu lầm. Hơn nữa, bọn em kết hôn 2 năm, lại ở riêng những 2 năm. 2 năm đó Hàn Trạch Thần thường xuyên vào nhà của An Dĩ Phong. Sau khi em quay về, tình cảm nồng nàn của anh ta dành cho em, ai cũng thấy. Nghe nói vào buổi tối cái ngày mà anh ta gặp chuyện, có xảy ra tranh chấp với An Dĩ Phong, có khả năng là liên quan đến em đó. Chị đừng nói với em là người thứ ba chứ. Tôi nhớ lại vẻ mặt của cô cảnh sát khi nghe tôi nói An Dĩ Phong không có thiện cảm với tôi, rồi nhớ lại từ mà tôi đã dùng để nói đến tình cảm của bọn họ: âu sầu, ảo não, cào cào tóc. Cô ta không làm phóng viên thì đúng là phí phạm nhân tài. Chị Thu tưởng là tôi bị kích động, vội khuyên nhủ. Thực ra em đừng quá để bụng, An Dĩ Phong biến mất quá đột ngột, mọi người rỗi rãi tự nhiên khó trách khỏi nghĩ lung tung. Bọn họ cho rằng tức giận giết Hàn Trạch Thần, An Dĩ Phong cũng không muốn sống nữa, cho nên mới phân phát tài sản của mình cho người khác rồi nhảy xuống biển tự vẫn. Thiên Thiên, dù sao em cũng đừng cho là thật. Làm sao em biết được là thật hay không? Tôi chỉ nhìn những tin đồn như vậy. Tin này rất logic kín kẽ. Hai năm tôi ở Anh Quốc, Hàn Trạch Thần thường xuyên ra vào nhà của An Dĩ Phong. Tôi lại nghĩ đến vẻ mặt quái dị của tên vệ sĩ khi thấy tôi quần áo không chỉnh tề. Chị Thu, em có chút việc, hôm khác nói chuyện. Cúp điện thoại, tôi liền gọi cho Hàn Trạch Thần. Điện thoại đổ mấy hồi chuông, đầu dây bên kia chuyển đến tiếng thở có phần gấp gáp của hắn. Thiên Thiên, có việc gì không? Không có việc gì thì không được gọi à? Không phải, anh nhớ là 10 phút trước em vừa cúp máy mà. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, còn chưa đến 10 phút. Anh đang làm gì vậy? Hình như là rất mệt. Anh đang đấu võ với An Dĩ Phong đó, lâu lắm rồi không có vận động. Đấu võ? Tại sao tôi lại nghe không giống như vậy? Người ta nói phụ nữ mang thai thường đa nghi, thật đúng là không có cảm giác an toàn. Thần, còn bao lâu nữa em mới được gặp anh? Đợi thêm 1 tháng nữa. Hiện tại anh không dám chắc là có người theo dõi em hay không. Hơn nữa ở bên này anh còn chưa thu xếp ổn thỏa. Đợi anh thu xếp xong, anh sẽ đưa em qua. Còn lâu như vậy sao? Một mình em ở Anh Quốc là em rất nhớ anh đó. Không phải em từng ở Anh Quốc 2 năm rồi sao? Nhưng bây giờ không giống như vậy. Tôi sờ bụng, quyết định sử dụng chiêu cuối cùng. Trước đây là 1 người nhớ, bây giờ là 2 người nhớ. Hai người, ý của em là... Là con trai của anh rất muốn nhìn thấy cha nó đó. Con trai? Tôi còn chưa nói hết, hắn lập tức nói. Em thu dọn một chút đồ đạc đi, ngày mai anh cho người cầm hộ chiếu sang đón em. Ngày mai? Đúng. Tiếp đó tôi nghe tiếng Hàn Trạch Thần gầm trong điện thoại. An Dĩ Phong, chú đừng nói với anh là chú không biết đấy nhá. Em không biết, em chả biết cái gì cả. Cúp máy, tôi lập tức thu dọn đồ đạc. Tôi còn viết cho Cảnh một bức thư. Tôi viết cho anh ấy tôi đến một nơi không ai biết, để bắt đầu lại từ đầu. Như vậy mới có thể khiến cho bản thân quên đi một số người và một số việc. Tôi hy vọng khi gặp lại anh, bên cạnh anh cũng có một cô gái tốt, đáng để anh quý trọng. Cuối cùng cũng đến Australia mênh mông rộng lớn. Vừa mới xuống máy bay, tôi vội vàng nhìn xung quanh. Giữa đám người ngoại quốc cao to, An Dĩ Phong vận đồ trắng, vẫn nổi bật như vậy. Tôi chạy về phía hắn, không cam lòng, liếc nhìn xung quanh hắn. Thần đâu? Tại sao lại không tới? Anh ấy muốn dành cho cô một bất ngờ đó. Này, lần này không phải lại là một tang lễ chứ? Đương nhiên là không phải. Xe chạy trên đường cao tốc hơn 5 tiếng đồng hồ, trời tối mới dừng lại trước cửa một nhà thờ. Tôi đẩy cửa bước vào, bài hành khúc đám cưới vang lên. Trong giáo đường không có ánh sáng, giữa hai hàng nến lung linh là một con đường nhỏ rải đầy cánh hoa hồng. Dưới ánh nến đung đưa, hoa hồng nhuốm ánh vàng. Tôi đi trên những cánh hoa hồng, đi đến cuối con đường. Chiếc bánh gato cắm nến được đẩy ra. Trong bóng đêm, Hàn Trạch Thần với bộ âu phục màu trắng vô cùng bắt mắt. Tôi lao đến ôm lấy hắn, nước mắt chảy ròng ròng ở trong ngực của hắn. Đột nhiên toàn bộ giáo đường vụt sáng. Cảnh sát Vu, An Dĩ Phong ngồi ở trên ghế, nhẹ vỗ tay. Đó là tiếng vỗ tay chân thành nhất mà tôi đã từng được nghe. Hàn Trạch Thần rút ra một chiếc nhẫn kim cương hình hoa loa kèn nhện đỏ, đeo lên ngón tay của tôi. Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn chiếc nhẫn kim cương. Cuối cùng đã rõ vì sao năm ấy tôi tìm trong thùng rác rất lâu mà cũng không tìm thấy chiếc nhẫn này. Em có bằng lòng lấy anh không? Từ hôm nay em sẽ là người vợ duy nhất trong cuộc đời của anh. Cho dù gian khổ, tai nạn, bệnh tật hay là cái chết, anh sẽ đều nắm chặt tay em, cùng nhau vượt qua. Anh sẽ tin em suốt đời, tôn trọng em, trung thành bảo vệ em. Em... Tôi cảm động đến bối rối không nói lên lời. Hắn cúi đầu hôn lên môi tôi, một nụ hôn thật dài. Ánh đèn chợt tắt, chỉ còn ánh nến trên chiếc bánh gato đung đưa uyển chuyển. Hôn cho đến khi chúng tôi đều cảm thấy mình như là bị thiêu đốt. Hắn buông tôi ra cười hỏi, có bằng lòng lấy anh không? Anh có thể nói lại những lời hồi nãy một lần được không? Em nghe chưa đủ. Những lời quan trọng như vậy cả đời chỉ nói một lần thôi. Vậy để em suy nghĩ đã. Tôi xoay người định đi, hắn ôm eo tôi, giam tôi trong vòng tay của hắn, dịu dàng nói, em có bằng lòng lấy anh không? Từ hôm nay em sẽ là người vợ duy nhất trong cuộc đời của anh. Dù gian khổ, tai nạn, bệnh tật hay cái chết, anh đều nắm chặt tay em, cùng nhau vượt qua. Anh sẽ tin em suốt đời, tôn trọng em, trung thành bảo vệ em. Em có bằng lòng lấy anh không? Em bằng lòng. Tôi nói thật to. Cánh hoa hồng rơi lả tả, bản nhạc hành khúc đám cưới lại một lần nữa vang lên. Chúng tôi cùng thổi nến, mỗi người ăn một miếng bánh gato hương vị ngọt ngào. Hắn nói, anh thấy hương vị bánh kem cũng không có tệ đâu. Tôi nói, em cũng thấy rất ngon. Cuộc sống mới của chúng tôi bắt đầu từ hôn lễ lãng mạn này. Hết chuyện ngủ cùng sói. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã kết thúc chuyện ngôn tình ngủ cùng sói của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Có lẽ sau bộ truyện này, anime sẽ thay đổi không khí một chút, tìm một chuyện ngôn tình nào đó nhẹ nhàng và hài hước một chút để cho các bạn cùng nghe. Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió và ủng hộ anime. Xin chào và hẹn gặp lại.